LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, tư tưởng giác ngộ không đủ. Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Tô Minh luôn cảm giác cái này Lạc Tiêu Tiêu đang lừa dối chính mình. Thế là liền mở miệng nói ra. Đó là các ngươi lãnh đạo đưa chờ đợi sự vụ. Ta một ngoại nhân, ngươi để cho ta đi giúp ngươi gấp cái gì? Làm sao để cho ta đi chung với ngươi tiếp đãi cái này khảo sát đoàn a? Lạc Tiêu Tiêu âm thanh đào có vẻ hơi xem thường. Nói thẳng, cái này có cái gì? Người khác lại không biết ngươi là ai. Liền đi theo bên cạnh ta giúp ta một chút liền tốt. Gần nhất ở Ninh Thành phụ cận có một cái đại án tử. Người trong cuộc bị rút mất rất nhiều ra ngoài. Hơn nữa Vương trưởng cục cũng đi nơi khác đi công tác. Những tay mơ này ta cũng không muốn mang theo. Đến lúc đó nói không chừng đến uống rượu cái gì. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Lạc Tiêu Tiêu trong miệng tay mơ này. Chỉ liền là những cái kia không có kinh nghiệm gì tân cảnh sát. Kỳ thật ở bất kỳ một cái nào ngành nghề bên trong cũng là cái dạng này. Thái điểu không có kinh nghiệm làm việc năng lực cũng lạnh nhạt. Sẽ rất không bị người chào đón. Tô Minh cũng lập tức kịp phản ứng. Bình thường giống những cán bộ này khảo sát đoàn. Đến một chỗ về sau đầu một sự kiện không nghi ngờ là vui chơi giải trí. Lạc Tiêu Tiêu lại thế nào hung hãn cũng là nữ lưu hạng người. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu uống say về sau cái kia bộ dạng Tô Minh cũng đã gặp qua. Trong lúc nhất thời Tô Minh thật có điểm không yên lòng. Thế là liền mở miệng nói ra. Vậy được, ngày mai lúc nào, người trực tiếp gọi điện thoại cho ta đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh căn bản liền không có ngủ nhiều một hồi. Lạc Tiêu Tiêu điện thoại liền trực tiếp bão tố tới. Mang theo Tô Minh đi đón người. Trung Hải Thị cái này khảo sát đoàn trên cơ bản cũng là Trung Hải Thị cục cảnh sát người. Hơn nữa dẫn đầu cái kia vẫn là Trung Hải Thị cục cảnh sát cục trưởng. Cùng Ninh Thành thành phố cục cảnh sát cục trưởng Vương Vũ Tịch là một cái cấp bậc. Lần này Trung Hải Thị cục cảnh sát phái đại đa số người tới. Xem là vì cùng Ninh Thành thành phố cục cảnh sát bên này trao đổi lẫn nhau học tập một chút. Đương nhiên mặt ngoài lý do thoái thác nói như thế. Trên thực tế học tập cái cọng lông. Bất quá chỉ là tới sống phóng túng hầu như ngày mà thôi. Ninh Thành thành phố cùng Trung Hải Thị khoảng cách là tương đối gần. Hai tòa thành thị liền nhau cùng một chỗ. Mở xe mà nói nhất 2 giờ bộ dạng này. Trung Hải Thị cục cảnh sát khảo sát đoàn. Toàn bộ đều là lái xe hơi tới. Đã đạt tới bọn hắn ngủ lại khách sạn. Vương trưởng cục, thật hân hạnh gặp ngươi. Nhớ kỹ lần trước hai chúng ta gặp mặt. Đã là một năm chuyện khi trước. Đi tới khách sạn về sau. Lạc Tiêu Tiêu đi qua không phải thường khách khí địa mở miệng nói ra. Mà Tô Minh vẫn đi theo Lạc Tiêu Tiêu đằng sau. Nhìn tựa như là một cái chân chạy. Trên thực tế đây cũng chính là Tô Minh hôm nay nhiệm vụ. Thay Lạc Tiêu Tiêu chân chạy là được. Tiếp đãi những này lãnh đạo không có hắn chuyện gì. Tương đối đúng dịp là. Trung Hải Thị cái này cục cảnh sát cục trưởng cũng là họ Vương. Bất quá gọi là Vương Viễn Triết. Là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân. Trường bình nhạt không có gì lạ. Bất quá một đôi mắt tam giác nhìn ngược lại là rất hút để người chú ý lực. Đều khiến người có một loại không tốt cảm giác. Vương Viễn Triết nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu về sau. Ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy thần thái. Lập tức chào đón. Chủ động vươn tay muốn cùng Lạc Tiêu Tiêu nắm tay. Đồng thời nói ra. Ta nhớ được lần trước Lạc cục trưởng vẫn là chỉ là cái đội trưởng mà thôi đâu. Hiện tại cũng đã là phó cục trưởng. Bất quá có một chút Lạc cục trưởng cũng không có gì thay đổi. Vẫn là như trước kia xinh đẹp. Vương Viễn Triết tiếp tục vừa cười vừa nói. Theo lễ phép Lạc Tiêu Tiêu không có cách nào cự tuyệt. Thế là liền đưa tay cùng gia hỏa này nắm một chút. Thế nhưng là Vương Viễn Triết lại không nỡ buông tay. Một mực nắm không thả. Trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ về sau. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới cố sức nắm tay cho tránh thoát trở về. Tô Minh không khỏi một chút nhíu mày. Trong lòng tự nhủ người cục trưởng này tự hồ có chút buồn nôn nha. Nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu về sau tựa như là đi không được đường. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu nội tâm lúc này đã muốn đem con hàng này cho chụp chết. Bất quá vì đại cục cân nhắc, Lạc Tiêu Tiêu vẫn là không thể không tạm thời nhẫn một chút. Tô Minh cũng là lập tức lưu cái tâm nhãn. Xem ra một hồi được nhiều chú ý một chút Trung Hải thị người cục trưởng này. Con hàng này nhìn chằm chằm Lạc Tiêu Tiêu thời điểm cái kia sắc mị mị ánh mắt. Để Tô Minh nhìn xem có chút khó chịu. Vương trưởng cục, ta trước tiên mang các ngươi đi Ninh Thành thành phố cục cảnh sát thăm một chút đi. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt vẫn là đến lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đúng cái này Vương Viễn Chiết nói ra. Trung Hải thị cục cảnh sát cái này đoàn đại biểu. Ước chừng mười mấy người. Từ cục trưởng Vương Viễn Chiết dẫn đầu. Trên cơ bản cũng là cục cảnh sát đại tiểu lãnh đạo. Thậm chí còn có mấy người bụng phệ. Nhìn không hề giống là cảnh sát. Đầu tiên là đi Ninh Thành thành phố cục cảnh sát thăm một chút. Đây cũng là cố định quá trình. Đồng thời song phương cũng ở cục cảnh sát bên trong trao đổi một chút. Bình thường giống loại kia liền nhau thành thị. Cục cảnh sát ở giữa câu thông là tương đối nhiều. Nhiều khi cần liên hợp cùng một chỗ phá án. Kỳ thật ở cái này cả trong cả quá trình. Cũng không có xảy ra chuyện gì. Dù sao cái này giữa ban ngày ở trong bót cảnh sát. Vương Viễn Chiết cũng không dám có động tác gì. Vì lẽ đó Tô Minh liền theo đánh nửa ngày xì dầu. Rất nhanh liền đến ăn cơm buổi trưa thời điểm. Tô Minh luôn cảm giác. Nhóm người này kỳ thật đến Ninh Thành chủ mục quan trọng liền là sống phóng túng. Nói đến nên lúc ăn cơm đợi. Con mắt chừng một cái so một cái bày ra. Loại này tính chất ăn uống là rất nhiều người cực kỳ trơ trẽn. Bất quá cũng không có cách nào tránh cho. Người ta theo Trung Hải thị tới. Người cũng không thể không chiêu đãi một chút đi. Ninh Thành cục cảnh sát bên này bình tĩnh khách sạn vị trí. Một đoàn người đánh tới khách sạn. Ninh Thành thành phố cục cảnh sát bên này căn bản liền không có đi người. Lạc Tiêu Tiêu không thích mang người đi ăn uống. Vẻn vẹn mang lên Tô Minh mà thôi. Đi tới trung tâm thành phố một cái khách sạn. Một đoàn người tiến vào bao xương về sau. Nhao nhao nhập tọa. Tô Minh thở dài một hơi. Ngồi ở Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh. Tâm bảo hôm nay lan lộn nửa ngày. Có thể lan lộn đến một bữa cơm. Kỳ thật vẫn là rất không tệ. Ai ngờ lúc này lại phát sinh nhất việc nhỏ xen giữa. Vương Viễn Chiết gặp Tô Minh ngồi ở Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Bởi vì vị trí kia hắn đang chuẩn bị ngồi. Thế là Vương Viễn Chiết liền nói. Vị tiểu đồng chí này nha. Hiện tại cũng là những người lãnh đạo ăn cơm. Người ở chỗ này ngồi làm gì? Ở quan trường bên trong. Kỳ thật những vật này cũng là rất có chú trọng. Nói thí dụ như đang dùng cơm thời điểm. Người ta lãnh đạo đang dùng cơm. Người một cái thủ hạ. Tuyệt đối đừng cùng lãnh đạo ngồi cùng một chỗ. Tô Minh hôm nay cái này cả ngày đi theo Lạc Tiêu Tiêu bên người. Cùng cái người trong suốt không sai biệt lắm. Cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Chỉ làm một ít chân chạy sự tình. Không hề nghi ngờ đây chính là cái cục cảnh sát thuộc hạ mà thôi. Thế là ở trong mắt Vương Viễn Chiết. Tô Minh vị tiểu đồng chí này. Tư tưởng giác ngộ liền không đủ cao. Lãnh đạo lúc ăn cơm đợi ngươi sau có thể tùy tiện ngồi xuống đây. Muốn ở bên trong thể chế lan lộn. Không có một chút giác ngộ sao có thể hành. Bộ dạng này là lan lộn không đi lên. Tô Minh bị hắn kiểu nói này. Lập tức có chút nhức cả trứng. Không nghĩ tới chính mình một cái đánh xì dầu còn bị người cho khinh bỉ. Nhưng cái này là Lạc Tiêu Tiêu chàng tử. Tô Minh cũng không tiện nói gì. Liền trực tiếp đứng lên. Chuẩn bị ra ngoài, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.